Đi được một đoạn, Tang Thi Huynh dừng bước, nhìn thứ gì đó trong tay, lại nở nụ cười. Trong tay hắn là một chiếc điều khiển, là điều khiển bom. Ngón cái chậm rãi di chuyển đến gần nút kia, chậm rãi từng chút áp xuống, rốt cuộc cũng ấn. Ầm ầm, căn cứ nghiên cứu phía sau trong tiếng nổ mạnh rung trời hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Khí nén làm tóc lẫn áo Tang Thi Huynh tung bay, ném xuống điều khiển trong tay, Tang Thi Huynh phủi phủi cho bụi trên người, thảnh thơi kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Cách chương.